nhâm nhi thịt dê nướng. Diệp Hàm Huyên nhận lấy bình gốm ăn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.